126. Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn sau khi ngự tại xứ Bát Ga theo như ý thích, đã lên đường đi đến thành Savatthi. Trong khi tuần tự du hành, Ngài ngự đến thành Savatthi. Tại nơi đó, trong thành Savatthi, xá vệ, Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, kỳ viên, tu viện của ông Anathapindika, tức cấp cô độc. Khi ấy, Visakha, mẹ của Migara, mang theo cái chùm, vật chà chân bằng đất nung và cái chổi đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Visakha, mẹ của Migara, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn thọ nhận cái chùm, vật chà chân bằng đất nung và cái chổi của con. Việc ấy sẽ đem lại cho con sự lợi ích và an vui lâu dài. Đức Thế Tôn đã thọ nhận các chùm và cái chổi. Đức Thế Tôn đã thọ nhận cái chùm và cái chổi. Đức Thế Tôn đã không thọ nhận vật chà chân bằng đất nung. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Visakha, mẹ của Migara, bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, Visakha, mẹ của Migara, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 127. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng cái chùm và cái chổi. Này các tỳ khưu, không nên sử dụng vật chà chân bằng đất nung. Vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng ba vật chà chân: cát, sỏi và đá bọt biển. 128. Khi ấy, Visakha, mẹ của Migara, mang theo cái quạt và cái chổi quét bụi đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Visakha, mẹ của Migara, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn thọ nhận cái quạt và cái chổi quét bụi của con. Việc ấy sẽ đem lại cho con sự lợi ích và an vui lâu dài. Đức Thế Tôn đã thọ nhận cái quạt và cái chổi quét bụi. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Visakha, mẹ của Migara, bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, Visakha, mẹ của Migara, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 129. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng cái quạt và cái chổi quét bụi. 130. Vào lúc bấy giờ, quạt đuổi muỗi đã được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng quạt đuổi muỗi. Quạt đuôi bò rừng đã được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên sử dụng quạt đuôi bò rừng. Vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng ba loại quạt: làm bằng vỏ cây, làm bằng một loại rễ cây có mùi thơm, Ushiramayam làm bằng lông đuôi chim công. 131. Vào lúc bấy giờ, ô dù đã được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng ô dù. 132. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư mang ô dù đi lại đó đây. Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ đã đi đến công viên cùng với nhiều tín đồ của đạo Lõa Thể. Các tín đồ của đạo Lõa Thể đã nhìn thấy từ đằng xa các tỳ khưu nhóm luật sư mang ô dù đang đi lại. Sau khi thấy, đã nói với nam cư sĩ ấy điều này. Này quý vị, các bậc khả kính kia của quý vị mang ô dù đi đến kia, giống như đám quan đại thần vậy. Này quý vị, các vị ấy không phải là các tỳ khưu, họ là các du sĩ ngoại đạo. Là các tỳ khưu, không phải là các tỳ khưu. Những người ấy đã tranh cãi. Sau đó, nam cư sĩ ấy đã đi lại gần rồi biết được rõ ràng, nên mới phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các ngài đại đức lại mang ô dù đi đó đây? Các tỳ khưu đã nghe được nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm luật sư mang ô dù đi lại đó đây. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy. Thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại mang ô dù đi lại đó đây? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên sử dụng ô dù. Vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 133. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Vị ấy không có ô dù, không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng ô dù đối với tỳ khưu bị bệnh. 134. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nghĩ rằng ô dù đã được Đức Thế Tôn cho phép đối với tỳ khưu bị bệnh, không cho đối với vị không bị bệnh, rồi ngần ngại khi che ô dù ở trong tu viện, ở vùng phụ cận tu viện. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu không bị bệnh che dù ở trong tu viện, ở vùng phụ cận tu viện. 135. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ buộc bình bát bằng sợi dây treo ở cây gậy rồi đi ngang qua cổng của ngôi làng nọ vào lúc chiều tối. Dân chúng bàn bạc rằng: này các vị, gã trộm kia đang đi, gươm của gã lấp lánh kìa. Rồi đã đuổi theo, giữ lại, đến khi biết rõ, đã thả ra. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Này đại đức, có phải đại đức mang theo gậy và dây? Này các đại đức, đúng vậy. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập.

vị tỳ khưu này ăn vật thực lúc sái thời. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy đã bị sanh vào giống trâu bò trước đây không lâu. Này các tỳ khưu, ta cho phép việc nhai lại đối với vị có tật nhai lại. Và này các tỳ khưu, sau khi ở lên ở cửa miệng, vật đã ăn vào, không nên nuốt xuống. Vị nào nuốt xuống thì nên được hành xử theo pháp. 145. Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của nhóm người nọ. Nhiều hột cơm đã bị rơi vãi trong phòng ăn. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử khi được dâng cơm lại không thọ lãnh một cách thận trọng, vì mỗi một hột cơm được tạo nên bởi trăm công sức? Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, vật nào bị rơi xuống trong khi được dâng cúng ta, cho phép tự thân nhặt lên và thọ dụng vật ấy. Điều ấy là lý do của điều gì? Này các tỳ khưu, bởi vì vật ấy đã được các thí chủ bố thí. 146. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực với các móng được để dài. Có người đàn bà nọ đã nhìn thấy rồi nói với vị tỳ khưu ấy điều này: ngài ơi, hãy đến và thực hiện việc lứa đôi đi. Này chị gái, thôi đi, việc ấy không được phép. Ngài ơi, nếu ngài không thực hiện, giờ đây tôi sẽ cào cấu khắp mình mẩy bằng các móng tay của tôi rồi la lên: tỳ khưu này xúc phạm tôi. Này chị gái, cô nên biết điều. Khi ấy, người đàn bà ấy đã cào cấu khắp mình mẩy bằng các móng tay của mình rồi la lên: tỳ khưu này xúc phạm tôi. Dân chúng đã chạy lại và bắt giữ vị tỳ khưu ấy. Rồi những người ấy đã nhìn thấy da và máu ở móng tay của người đàn bà ấy. Sau khi nhìn thấy, biết được rằng hành động này là của chính người đàn bà này, vị tỳ khưu không phải là người làm. Rồi đã thả vị tỳ khưu ấy ra. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Này đại đức, có phải đại đức đã để dài các móng? Này các đại đức, đúng vậy. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao tỳ khưu lại để dài các móng? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, các móng không nên để dài. Vị nào để dài thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 147. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu xé móng bằng móng tay, cắn móng bằng miệng, mài móng ở tường. Các ngón tay bị đau, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép việc cắt móng. Các vị cắt móng làm chảy máu, các ngón bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép cắt móng đến sát phần thịt. 148. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư bảo trâu chuốt 20 móng tay và chân. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại bảo trâu chuốt 20 móng tay và chân,